Chương 5. 078 năm sao không nhận chào đón. Tiểu mặt than đột nhiên bản khởi hé ra khắc cứng nhắc khuôn mặt nhỏ. Ngươi đừng nói nhiều, nhanh đi tu ngươi luyện đi. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, đưa tay tại trên mặt nàng sờ lên. Tiểu Kiều, ngươi nói thế nào trở mặt liền trở mặt đâu. Tiểu Kiều đại nhân hừ hừ một cái, hất ra tay của hắn, giống lên một cú họng. Thật tốt tu luyện. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, mắt thấy tiểu gia hỏa liền muốn nhảy xuống trường sinh thụ ngọn cây. Ngay cả vội vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng cười nói, cô vợ trẻ, ngươi xấu. Lần này gặp vi phu, ngươi cũng không cho vi phu ôm một cái. Ngươi xem, vi phu viết tay kiểu kiểu trích lời 100 lần, nhận phạt nhận lầm, chúng ta cũng nên hòa hảo rồi, đúng không? Kiều kiều ha ha một tiếng, khoe miệng hướng xuống hết lên, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Cô vợ trẻ kiểu kiểu. Mặc Liên ánh mắt lắc sao động. Bên môi nổi lên một chút nhàn nhạt ý cười, đưa tay hướng tiểu mặt than trên bụng sờ soạng, vi phu này khẽ hấp thu, nói ít cũng phải 2-3 ngày công phu, xem ở Mặc Bảo Bảo phân thượng, ngươi liền tha thứ vì hưu. Mặc Liên mới thò tay phóng tới kiểu kiểu trên bụng, liền cảm thấy một cỗ kình khí từ bên trong tràn ra, đồng nhiên đem bàn tay của hắn cho đánh văng ra xa mấy tấc. Hắn một mặt mộng bức, ánh mắt quái dị mà túi đầu nhìn hướng về phía cô vợ trẻ bụng, kinh ngạc gọi nói, tiểu kiểu, nó. Nó kiều mục liếc mắt nhìn hắn, hứng hở giơ tay sờ lên bụng, trấn an dưới sao động Mặc Bảo Bảo, ngạc nhiên. Tiểu mặt than không chút biểu tình nói nói, không nhìn ra a Mặc Bảo Bảo không quá chào đón ngươi. Mặc Liên nhất thời trợn mắt to, đưa tay ôm cô vợ trẻ trách móc nói, vì sao ta phạm vào chuyện gì, sao liền không nhận chào đón rồi lừa gạt kiểu kiểu. Mặc Liên kéo ra khoe miệng, lập tức ôm nhà hắn cô vợ nhỏ lung lay, liên tục cam đoan về sau cũng không tiếp tục lừa gạt kiểu kiểu, ta thề. Chúng ta phía trước tại đáy biển huyền sự tình, cứ như vậy bóc đi qua đi. Kiều kiều, kiều kiều, ngươi ứng ta một tiếng, cười một cái. A Mặc Liên phốc vui lên, túi đầu tại cô vợ trẻ trên gương mặt hôn một cái, đưa tay sờ sờ bụng của nàng. Kiều kiều, vi phu bây giờ nghĩ đến, cũng thấy sợ không thôi. Nếu như chính mình tại tế biển trong vực sâu cọ sát lao nửa năm, vẫn luôn chưa từng tìm được đường xá đi ra. Vậy chẳng phải là muốn bỏ lỡ cô vợ nhỏ nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc, càng phải bỏ lỡ Mặc Bảo Bảo ra đời, vì lẽ đó đầu kia nhân xà, không nên liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Tiêu Mục hừ một tiếng, thở phì phò vướt vướt bụng của mình, ta phải là vụng trộm tần hắn một trận, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng một mình ngươi. Tiêu Mục gật gật đầu. Mặc Liên, nếu như nói không có phần thắng chút nào, sẽ trước một bước gặp cô vợ trẻ hành hung ai như vậy đi. Tiểu thủy nhỏ thổ cây nhỏ người bọn họ, nhàn rỗi đều là nhàn rỗi, còn có chiêm chiếp phượng hoàng nhỏ bạch xà bọn họ, triệu tập lại tìm Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, quần đầu tương đối tốt. Tiểu mặt than bĩu môi, ngược lại là co được giãn được, lập tức liền nói nói, vậy liền trước ghi tạc chương mục. Chờ nhà ta tối tăm chiêm chiếp bọn họ, tiến giai thành thuộc kỳ thánh thú, lại tìm hắn động thủ. Mặc Liên cười đến ánh mắt cong cong, liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt. Hắn nói liền lại lần nữa thò tay, che ở kiểu kiểu trên bụng sờ lên, lần này ngược lại là không có bị hài nhi ghét bỏ địa chấn mở. Kiều kiều, ngươi nghe nói qua đà là nước ga. Kiều một không khỏi sững sờ, một mặt nghiêm mặt quay lại quay đầu trở lại nhìn về phía hắn, ngươi gặp lệ lệ nhi Mặc Liên biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu.